Đạo, chương 596, huyết cuồng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, cảm tạ Thánh Phương Trượng Tiết Diên Thỏ mê mang 1990 tâm như phù vân lên mạng gặm gặm sách hoàng hôn ánh dạng đông phán quan ám dạ bán bánh. Hỏa vân cầu thần rút đao cá thương lang ẩn làm không thể đi lên mật mã nhất trí thương thương thương ngươi. Cầu Trần Đế Quân từng nghe con dây ép vân huyễn không phải A-Tam DPND ngươi nói ta là người sao? Chí tôn thánh thần bao gồm vị đạo hữu khen thưởng, bao cùng nhau bái tạ. Hắc ma đáy mắt lãnh mang lóe lên, giờ phút này khẽ quát một tiếng, thường thường một quyền về phía trước oanh ra, trên người bộc phát ra cường hoành khí tức. Thảm thiết đại thế lập tức ngưng tụ mà ra, một đấm xuất ra coi như có thể đánh vỡ thế gian này tất cả gông cùng xiềng xích không ai có thể địch nổi. HCS in H sử A, bởi. GNT, HIC. HCODENET ma trong nội tâm cười lạnh, một quyền này của hắn nhìn lại cùng lúc trước cũng không một chút khác biệt nhưng trong đó ẩn chứa lực đạo nhưng lại cao hơn mấy lần không ngớt, chỉ cần cái này Lưu Vân dám can đảm tiếp được liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt cái này hung hãn một quyền, Tiêu Thần trong nội tâm chậm rãi lắc đầu, đem cái kia lăng lệ ác liệt sát cơ đè xuống. Tuy nhiên có thể chém giết hắc ma, nhưng kể từ đó không thể nghi ngờ hội hấp dẫn đến vô số ánh mắt, loại tình huống này Tiêu Thần tuyệt không hy vọng nhìn thấy. Hắn dưới mắt chủ yếu sự tình tựu là che giấu âm thầm thu thập huyết tinh, về phần những chuyện khác đều không trọng yếu. Oanh, một quyền về phía trước không có nửa điểm né tránh. Chỉ cần sống quá ba chiêu tựu có vạn phu trưởng vị. Hai người nắm đấm tất cả đều phát ra nhàn nhạt tia máu, cương liệt vô cùng, tốc độ như bôn lôi, lập tức liền đụng vào nhau, cường hoành khí tức lập tức theo trong lúc giao thủ bộc phát ra quét ngang ra. Sau một khắc, Tiêu Thần sắc mặt hơi bạch lui ra phía sau hơn 10 trượng, mặc dù khí tức hơi có phập phồng, nhưng hiển nhiên cũng không đã bị nghiêm trọng thương thế. Hắc ma đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người. Làm sao có thể, cái này Lưu Vân đón đỡ ta một quyền rõ ràng không có chết. Một quyền này sao mà chi trọng, trong lòng của hắn cực kỳ tinh tường, chỉ sợ bình thường vạn phu trưởng cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm tiếp được, chỉ dựa vào một quyền cái này Lưu Vân liền có đảm nhiệm vạn phu trưởng tư cách. An Chiến trên mặt giữ tợn vui vẻ chậm rãi thu liễm, tiếp theo triệt để âm chìm xuống. Lưu Vân rõ ràng có thể đón đỡ hắc ma đại nhân một quyền bất tử. Cái kia thực lực của hắn chẳng phải là đã đạt tới huyết vương đỉnh phong cấp độ, đã có đảm nhiệm vạn phu trưởng tư cách. Không được, tuyệt đối không thể để cho cái này Lưu Vân thành công, nếu không trở thành vạn phu trưởng liền xem như ni lông quân đoàn tầng trên quan quân, mặc dù dùng hắc ma đại nhân thân phận cũng tuyệt đối không có cơ hội lại ra tay nữa, hôm nay cái này Lưu Vân nhất định phải chết. An Chiến trong nội tâm một cổ sợ hãi không thể nghịch dừng lại sinh sôi mà ra, dùng Lưu Vân tâm tính giờ phút này tất nhiên đã đoán ra hắc ma ra tay là vì nguyên nhân của hắn, nếu là hôm nay bất tử, hắn An Chiến ngày sau tất nhiên sẽ đã bị tính toán. Huyết vương đỉnh phong cường giả tính toán, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc ma đại nhân cũng không có toàn lực ra tay, đúng, một khi đại nhân chăm chú cái này Lưu Vân hẳn phải chết. Hơn nữa lần này đại nhân mục tiêu là tranh đoạt thống lĩnh vị, trên người có cái kia kiện bảo vật thi triển ra, thực lực có thể nói đồng cấp vô địch. Cái này Lưu Vân nhất định phải chết. Nhất định phải chết, An Chiến con mắt chăm chú chằm chằm ở giữa sân, sắc mặt chưa phát giác da trắng bệch, chẳng biết tại sao nhìn xem cái kia một bộ cao ngất thân ảnh, trong lòng của hắn đối với bách chiến bách thắng hắc ma đại nhân vậy mà đã không có trước khi như vậy kiên định tin tưởng, tí ti sợ hãi bắt đầu một mực chiếm cứ lòng của hắn phòng. Hắc ma ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng rơi vào Tiêu Thần trên người, trong nội tâm sát cơ càng thắn. Gờ, dùng hắn tu vi, rõ ràng không thể đánh chết nho nhỏ một gã nhập huyết vương, cái này với hắn mà nói là một cái rất lớn nhục nhã, nếu là liền người này đều không thể giết chết, hắn lại có cái gì thể diện đi tham gia kế tiếp thống lĩnh tranh đoạt. Chết, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, hắc ma bên ngoài cơ thể khí thế lại lần nữa tăng vọt, giờ phút này đi nhanh về phía trước phóng ra tiếng quát trong một quyền về phía trước. Xíu, yêu yêu, khủng bố bảo không âm thanh lập tức vang vọng, mặc dù có cấm chế cách trở nhưng nơi này khí tức như trước truyền lại đi ra ngoài, khiến cho vô số chiến sĩ chú mục tiếp theo sắc mặt khẽ biến, trong mắt sợ hãi. Thập phương chiến tướng dưới mắt đại đô nhíu mày, nhưng ánh mắt không để lại dấu vết ở đằng kia phong lam chiến tướng trên người đảo qua thoáng chần chờ hay vẫn là không người mở miệng. Ra tay quá nặng đi. Khảo thi so sánh một gã nhập huyết vương, cái này hắc ma vậy mà bộc phát ra toàn bộ tu vi, vô hạn tới gần tại huyết vương vô địch chiến lực, bởi như vậy chẳng phải là cố ý muốn đem cái này Lưu Vân giết chết sao? Tại khắp nơi chiến đem ánh mắt nhìn quét xuống, phong lam chiến tướng sắc mặt đạm mạc chút nào nhìn không ra nửa điểm dị sắc nhưng trong lòng thì có chút tức giận. Hắc Ma đại ca lần này như thế nào hồ đồ như vậy, Phương mọi người đã nhìn ra ta cố ý nhằm vào cho đến diệt sát cái này Lưu Vân, ngươi giờ phút này hạ như thế hung ác tay, chẳng phải là rơi xuống người khác mượn cớ. Bằng không thì việc đã đến nước này đã không có quay lại chỗ trống, cái kia liền toàn lực ra tay đem cái này Lưu Vân triệt để chém giết. Dù sao dùng ta Thiên Luân gia tại Ni Lông bộ lạc thế lực, điểm ấy sóng gió còn không cách nào không biết làm sao chúng ta. Chấm, Thiên Luân gia tộc Ni Lông bộ lạc 10 đại một trong những gia tộc tộc trưởng chiếm cứ trưởng lão hội một tịch danh ngạch, thực lực mạnh này nhưng có thể nghĩ. Ni Lông trong quân đoàn, thập đại phó quân đoàn trưởng một trong Phong Lam chiến tướng là Thiên Luân gia tộc một thành viên, mặt khác vạn phu trưởng thống lĩnh cũng chiếm hữu ghế, thiên phu trưởng phía dưới tộc nhân là phần đông, xem như Ni Lông trong quân đoàn một cổ không nhỏ lực lượng. Cũng chính bởi vì như thế, tuy nhiên mặt khác thập phương chiến tướng đã nhìn ra Hắc Ma cố ý diệt sát Tiêu Thần, nhưng như cũ không người mở miệng. Dù sao không có xâm phạm đến bọn hắn bản thân lợi ích, tại không tránh diện khiêu khích quân quy dưới tình huống, mặc dù là Mạc Tà chiến tướng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội cường hoành Thiên Luân gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Tiêu Thần, tuy nhiên thực lực không kém có thể so với Huyết Vương đỉnh phong chiến lực, nhưng như vậy chiến lực Ni Lông quân đoàn số lượng cũng không ít, mặc dù chết đi cũng không có ai hội để ở trong lòng. Mọi người ở đây nhận định Tiêu Thần hẳn phải chết thời điểm, lại không người chứng kiến hắn đáy mắt một mảnh kia đen kịt bình tĩnh chi sắc u ám như là thâm uyên, nổi lên thần bí vầng sáng, lộ ra tí ti hàn ý, trong nội tâm, sát cơ hoành thu. Nếu không có lo lắng bạo lộ thân phận, dùng Tiêu Thần chiến lực đuổi giết cái này Hắc Ma bất quá trở tay tầm đó. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Oanh, thứ hai quyền, Tiêu Thần sắc mặt bạch thân ảnh nhanh lùi lại ở bên trong, khóe miệng bị chính hắn bức ra một tia vết máu, khí tức lộ ra bất ổn, hiển nhiên bị thương không nhẹ thế, nhưng điểm ấy rơi vào trong mắt mọi người, nhưng lại nhấc lên một mảnh sóng gió. Hắc Ma toàn lực ra tay, rõ ràng cũng chỉ là đem cái này Lưu Vân trọng thương mà không cách nào đem hắn giết chết. Tuyệt đối Huyết Vương đỉnh phong chiến lực, khoảng cách đồng cấp vô địch cũng kém không xa. Thật là lợi hại người thiên phu trưởng, chỉ bằng vào cái này thứ hai này đối oanh triển lộ ra đến tu vi cũng đủ để đảm nhiệm vạn phu trưởng chức. Dựa theo quy định có thể đón đỡ ba quyền, có thể tự động đạt được vạn phu trưởng danh ngạch, mà lại xem cái này Lưu Vân phải chăng mệnh không có đến tuyệt lộ, như hắn có thể sống sót không ngại đem hắn thu nhập thủ hạ. Tiêu Thần giờ phút này bộc lộ ra đến thực lực khiến cho Ni Lông quân đoàn chiến sĩ thấp giọng hô thời điểm, cũng khiến cho thập phương chiến tướng trong nội tâm riêng phần mình động nổi lên tâm tư. Mới vào quân doanh cũng đã có được gần như Huyết Vương vô địch chiến lực, hảo hảo bồi dưỡng một phen tự nhiên có thể trưởng thành là phụ tá đắc lực, cơ duyên phía dưới một số năm sau khó không có khả năng trở thành nhảy lên đạt tới bọn hắn hôm nay cấp độ. Dù sao từng cái gia nhập Ni Lông quân đoàn chiến sĩ, đều là trải qua chém giết phi phát triển. Thập phương chiến tướng không có trực tiếp bổ nhiệm hoặc là khảo thi so sánh đạt được khả năng, tất cả đều là quân công sạc sỡ đạt được vô số binh sĩ kính sợ nhận đồng về sau có thể được đến thụ huân. Thập phương chiến tướng ở bên trong, liền có hai người không có bất kỳ bối cảnh, nhưng như trước trở thành Ni Lông quân đoàn tuyệt đối cao tầng, tại toàn bộ trong bộ lạc ủng binh tự trọng không người dám can đảm trêu chọc nửa điểm. Hắc Ma mặt trầm như nước trong mắt sát cơ tung hoành. Toàn lực ra tay, rõ ràng còn thì không cách nào đem cái này Lưu Vân giết chết. Giờ phút này, hắn đã bộc phát ra chính mình toàn bộ tu vi, nếu là đệ tam quyền ra tay như trước không cách nào đem hắn đánh chết, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đạt được vạn phu trưởng chức vị, hơn nữa về sau cũng đem vĩnh viễn mất đi giết chết cơ hội của hắn. Tuy nhiên quân đoàn đối với tướng lãnh âm thầm một ít thủ đoạn nhỏ bình thường đều một mắt nhắm một mắt mở, thực sự có nhất định được hạn độ. Vạn phu trưởng và đã ngoài tướng lãnh, đã thuộc về quân đoàn tầng trên tuyệt đối không cho phép âm thầm ra tay tổn thương, nếu không một khi tra ra quân đoàn trưởng đại nhân sẽ đích thân ra tay. Nhớ tới khủng bố quân đoàn trưởng đại nhân, Hắc Ma trong nội tâm đánh cho một cái lạnh run, nhưng trong lòng là sát cơ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn lực ra tay không cách nào chém giết một gã người Huyết Vương, sau ngày hôm nay, hắn Hắc Ma tại trong quân uy tín tất nhiên sẽ phải chịu thật lớn trùng kích, ngược lại thành tựu Lưu Vân uy danh, như vậy kết quả hắn quyết không cho phép. Ý niệm trong đầu xoay nhanh, một lát sau Hắc Ma đột nhiên ngẩng đầu trong nội tâm quyết định. Mặc dù buông tha cho lần này cạnh tranh thống lĩnh cơ hội cũng phải đem cái này Lưu Vân giết chết, nếu không mặc dù trở thành thống lĩnh cũng không có người tin phục hắn địa vị. Đã để cho ta đem như thế quý giá một cơ hội lãng phí ở trên người của ngươi, đem làm thật đáng chết. Hắc Ma ánh mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Thần, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, toát ra dữ tợn cười lạnh. Ngao, sau một khắc một đạo không giống tiếng người gào thét lập tức theo trong miệng bộc phát ra. đậm đặc hắc huyết sắc lập tức tràn ngập hai mắt, thân thể bùm bùm cách cách rung động, tiếp theo đột nhiên cất cao một thước, đem bên ngoài cơ thể chiến giáp tránh ra. Bạo ngược tàn khốc, xâm lãnh khí tức xông lên trời mà lên, tại hô hấp tầm đó, cái này hắc ma trong cơ thể khí tức vậy mà tăng vọt mấy lần không ngớt, lập tức vượt qua huyết vương vô địch cấp độ chiến lực, tuy nhiên so sánh huyết hoàng đẳng cấp kém không nhỏ, nhưng huyết vương cấp độ tuyệt đối không người là hắn địch thủ. Huyết cuồng hóa, thiên, lại là huyết cuồng hóa. Hắc ma đại nhân có được huyết cuồng hóa năng lực, vô số Ni La quân đoàn binh sĩ giờ phút này lên tiếng kinh hô, nhưng ánh mắt nhưng lại lộ ra hâm mộ vẻ kính sợ. Huyết cuồng hóa, huyết mạch chi địa tu sĩ cực kỳ hiếm thấy một loại năng lực, hoặc là xưng là trời sinh bí thuật, tại trong lúc nguy cấp có thể lập tức tiến vào cuồng hóa trạng thái, công kích phòng ngự tăng vọt, lại không sợ đau đớn hung hãn, không sợ chết. Đương nhiên, vì mấu chốt một điểm là thi triển huyết cuồng hóa về sau có thể bảo trì thần trí, hơn nữa sau đó chỉ biết suy yếu mấy ngày thời gian, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cho nên, huyết cuồng hóa vẫn là huyết mạch chi địa sở hữu tất cả tu luyện giả tha thiết ước mơ năng lực. Tục truyền thời kỳ viễn cổ có được huyết cuồng hóa tu luyện giả rất nhiều, lúc ấy tất cả đại bộ lạc thậm chí tổ kiến huyết cuồng hóa quân đoàn. Bộ lạc hội chiến trong hơn 10 vạn thi triển huyết cuồng hóa chiến sĩ rảo sát cùng một chỗ, trừ phi một phương hoàn toàn chết, nếu không tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lui lại, tàn bạo vạn phần. Huyết cuồng hóa quân đoàn, đại biểu liền là cả huyết mạch chi địa vi cường đại quân sự chiến lực. Nếu là so sánh, hiện tại Ni Long quân đoàn hay hoặc là Lạc Nguyên bộ lạc không rơi quân đoàn, Đại Nhật bộ lạc Khiếu Thiên quân đoàn, Đất Màu Mỡ bộ lạc Đại Địa quân đoàn chờ cái gọi là đỉnh phong quân đoàn, chỉ sợ liên hợp cũng không cách nào chịu đựng 10 vạn huyết cuồng hóa chiến sĩ trùng kích, tuyệt đối sẽ bị chém giết hầu như không còn. Mà giờ khắc này, cái này hắc ma chỗ thi triển là huyết cuồng hóa cách chương.